tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 58, góc truyện audio.com. Môn Dục đem chuyện này nói với Hách Liên Tuyệt liền thời điểm. Nghe được Kiều Tây Tây ở công ty này làm việc nên Môn Dục chỉ có thể lén lúc xuất hiện, nhưng vấn đề hắn là như đẹp mỹ như vậy. Để cho người khác phát hiện cũng không hề khó. Hiện tại, đầu óc của Hách Liên Tuyệt xoay quanh lời nói của Môn Dục. Trình Mộ Thanh thế nào lại có con? Tiểu Trạch là đứa nhỏ ngày đó hắn gặp sao? Hèn gì, chả trách được vì sao hắn cảm thấy đứa nhỏ đó quen thuộc đến như vậy. Nhưng không phải mẹ thằng bé là Kiều Tây Tây sao? Nghĩ đến đây, Hách Liên Tuyệt ấn hạ điện thoại nội bộ gọi Kiều Tây Tây vào đây. Kiều Tây Tây còn đang buồn bực, Môn Dục thế nào lại xuất hiện ở đây? Thì lúc sau liền bị thư ký gọi cô vào văn phòng tổng tài. Đứng bên ngoài, Kiều Tây Tây không biết rằng có chuyện không ổn xảy ra. Ngoại trừ tâm lý tiếc hận tổng tài 3 phút trên giường thì không còn gì khác. Hách Liên Tuyệt nhìn cô, ánh mắt ngưng lại Kiều Tây Tây. Tôi nhớ rõ cô hẳn là chưa kết hôn. Kiều Tây Tây đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hách Liên Tuyệt. Tổng tài khi nào thì cũng quan tâm đến đời tư của người khác à, không? Không có. Kiều Tây Tây không biết làm sao. Có điểm mờ mịt, ở trên hồ sơ của cô ghi cô ở đây chỉ có một mình. Ba mẹ đều ở nước ngoài đúng không? Đúng, cái tư liệu này mọi người ai cũng biết. Vậy con cô thì sao? Hách Liên Tuyệt hỏi, đứa con, tôi đâu có con. Kiều Tây Tây lập tức phủ nhận. Chính là vừa nói xong cô lập tức tỉnh lại, chẳng lẽ đứa con mà Hách Liên Tuyệt nói chính là Tiểu Trạch, à, là Tiểu Trạch sao? Đúng, thằng bé là con, tôi dặn dò của Mộ Thanh là không để cho hắn biết nên Kiều Tây Tâu chỉ còn có thể kiên trì thừa nhận. Hách Liên Tuyệt liếc Tây Tây, thực hiển nhiên sau khi nói dối theo bản năng người ta sẽ phủ nhận cho nên đó là sự thật. Hắn cầm tư liệu đập lên bàn, sau đó quăng ra cô cầm tư liệu đến phòng nhân sự lấy tiền lương tháng này. À, Kiều Tây Tây ngẩn cả người, vì cái gì, cô bị đuổi việc? Kiều Tây Tây không thể tin được, không có công việc này thì cô ăn không khí để sống sao? Tổng tài, làm ơn cho tôi một lời giải thích, chẳng lẽ bởi vì đứa nhỏ mà đuổi việc tôi? Kiều Tây Tây can đảm hỏi. Thật sự, bởi vì TCL không cần một nhân viên nói dối, Hách Liên Tuyệt nói. Nhìn đến bộ dáng lãnh đạm của hắn, chẳng lẽ chính là bởi vì chuyện này? Suy nghĩ hạ, Kiều Tây Tây nhìn Hách Liên Tuyệt. Tổng tài, thì thật đứa nhỏ không phải là con tôi mà là con của một người bạn. À, phải không? Hách Liên Tuyệt chọn mi, tuy rằng biểu tình thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm không trụ được xúc động. Đúng vậy, đúc vậy. Kiều Tây Tây nhanh chóng thừa nhận, chính là tiếp dây theo. Hách Liên Tuyệt đã bước đến trước mặt cô, một thân hình cao to 1m8, con ngươi tản ra sự kiều diễm. Cô đang nói đến bạn của cô là Trình Mộ Thanh sao? Đọc tiếp. Tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 60, cách chương.